Chương 342, trong lòng đột nhiên có chu tờ nhớ. Cung Tuyết Hoa thận trọng việc gật đầu, phối hợp Khương Ly biểu diễn, ta cu nở dê ngửi được. Hoan uổng A hai vị lão đại ôn mập mạp mặt một khổ, bận rộn thở dài cầu xin tha thứ. Lấy hắn khôn khéo, tự nhiên là biết Khương Ly bọn họ là đang cố ý giải trí hắn, mà cũng là bởi vì khôn khéo, vì lẽ đó hắn mới muốn càng thêm phối hợp tốt. Ôn mập mạp, ngươi thành thật nói, trong nội tâm lại tại tính toán cái gì? Khương Ly nhíu mày hỏi. Ôn mập mạp mắt nhỏ nhất chuyển, cười híp mắt nói, hắc hắc, tiên chủ, chư vị, mời vào trong, chúng ta đi vào trò chuyện, đi vào trò chuyện. Đám người đi theo ôn mập mạp sau lưng, vào phòng. Tất cả ngồi xuống về sau, ôn mập mạp lại tự mình dâng trà, đem cả đám hầu hạ đến vô cùng tốt. Về sau, mới tại Khương Ly giống như cười mà không phải cười ánh mắt bên trong nói, tiên chủ à, ngài nhìn ngài bây giờ tại trên Tây Hoang danh tiếng vang xa, vốn mập mạp thân là gia tiên thủ tịch tài vụ đại thần, đương nhiên yêu cầu thật tốt mưu đồ một phen. Ngươi muốn mưu đồ cái gì? Khương Ly hỏi. Ôn mập mạp mắt nhỏ bên trong lóe ra ánh sáng, đương nhiên là làm sao đem tiên chủ ngài thanh danh kinh doanh cao, lại thêm chúng ta gia tiên thực lực, đem gia tiên lâu đẩy hướng tầng cao hơn, cụ thể nói một chút. Khương Ly uống trà no y nhưng trong lòng tại hoán thầm. Mập mạp chết bầm này lỗ mũi thật đúng là linh, xem ra vừa rồi tại bên lôi đài phát sinh sự tình, đã truyền đến lỗ tai hắn bên trong. Cụ thể tính toán, ta còn không có nghĩ kỹ. Bất quá đại khái chính là, lợi dụng mọi người đối tiên chủ hiếu kỳ cùng sùng bái, gia tăng chúng ta ra tiên lâu khách hàng. Ôn mập mạp càng nói càng tinh thần, mặt ma y hơ nở hơ, nước bọt vẩy ra. Chờ Khương Ly một ly trà vào trong bụng, hắn sờ soạn một cái khỏe miệng nước bọt, mới xem như nói xong. Đối với những này trên phương diện làm ăn sự tình, Khương Ly cũng không tính quá độ quan tâm. Nghe xong ôn mập mạp lời nói về sau, chỉ nói là câu, chính ngươi nắm giữ phân tức liền tốt. Được rồi, ôn mập mạp cười đến khuôn mặt giống đóa hoa loa kèn. Tại hắn tính toán lui ra thơ ý điếm, Khương Ly lại nói, tại thiên ngoại thiên thu liễm một chút, nơi này dù sao cũng là thiên tộc địa bàn. Nàng chủ yếu tinh lực, phải đặt ở chư vương luận đạo phía trên. Cũng không có thời gian dư thừa cùng tinh lực cho ôn mập mạp chửi đi. Tiên chủ yên tâm, mập mạp biết rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ôn mập mạp cam đoan một câu, mới hướng đám người cáo từ lui lại xuống. Hắn rất biết nhìn ánh mắt, biết rõ Khương Ly bọn họ có lời muốn nói, hắn liền lại không chôn chân ở đây. Huống chi, hắn cũng có rất nhiều chuyện muốn làm. Chờ ôn mập mạp rời đi về sau, Khương Ly mới nhìn hướng Tần Thiên Y Lìa bị nàng chăm chú. Tần Thiên Y Lìa của mắt, ngươi nhìn ta làm gì? Dĩ nhiên không phải bởi vì dung mạo ngươi đẹp trai. Khương Ly nhả ránh một câu, giọng nói bất thiện nói, xảy ra chuyện như vậy, ngươi còn tính toán giấu giếm chúng ta? Các ngươi đều đang chuyên tâm chuẩn bị luận đạo, chuyện của ta cũng đã hết thể đều kết thúc, cần gì phải lại cho các ngươi gia tăng phiền não? Tần Thiên Y Lìa bật cười buông tay, huống chi, ta hiện tại đã quyết định lấy danh nghĩa cá nhân tham gia luận đạo, cũng không có gì khác nhau, vì lẽ đó, các ngươi cũng không cần lo lắng ta. Ta cu nở dê tính toán giống như Tần Thiên Y Dì, lấy danh nghĩa cá nhân đi tham gia luận đạo thử một chút. Mục đích lại không thứ tự, chỉ là ở chỗ ma luyện chính mình. Một khuynh ngôn cu nở dê thư A cơ no y nàng cuối cùng câu nói này, làm cho không người nào có thể phản bác. Khương Ly nhíu mày trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Gặp nàng như thế, Tần Thiên Y Dì vội nói, ngươi không nên đi nghĩ. Để chúng ta lấy ra tiền danh nghĩa tham gia. Ngươi cũng biết, tham gia chư vương luận đạo thế lực, yêu cầu 10 cái vương giả, các ngươi lần này đều muốn vì riêng phần mi nhờ sư môn mà chiến, gia tiên bên trong đã không có đầy đủ linh vương. Huống chi, nếu là gia tiên cu nở dê dự thì, ngươi liền không cách nào chuyên tâm là hoàng thần phủ mà chiến. Ngươi nói đúng. Khương Ly ngước mắt, trong mắt do dự đã biến mất. Vợ ơ y thi tô thở. Lần này các ngươi liền lấy danh nghĩa cá nhân tham gia đi. Ta hướng các ngươi hứa hẹn, lần tiếp theo chư vương luận đạo, ta sẽ để ra tiên trở thành Tây Hoang đỉnh cấp thế lực. Đám người, tại ôn mập mạp thuê trong phủ đệ, nói chuyện phía một hồi. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, mới rời khỏi, nhìn một chút trên đường náo nhiệt, cảm thụ một cái luận đạo đêm trước bầu không khí về sau, mới trở về thiên tổ can bài chỗ ở, chờ đợi ngày thứ hai luận đạo tiến đến. Đêm khuya, Khương Ly kết thúc tu luyện, khi mở mắt ra, liền thấy Tiểu Thanh Điểu ngay tại trên bàn, một mổ dùng mỏ ăn trên bàn đĩa bên trong chân châu cùng ngọc thạch. Nhìn xem Tiểu Thanh Điểu bộ dáng khả ái, Khương Ly một tay chống cằm, khoe miệng cười mịn, trong thoáng chốc, trước mắt hình ảnh đã biến hóa. Tiểu thanh điểu, biến thành cái nào đó lông xù manh thú, hắn đưa lưng về phía Khương Ly, trắng đoán không tì vết bộ lông, mang theo một loại xóa tung cảm giác, để người hận không thể ôm vào trong ngực hung hăng trà đạp một phen. Khương Ly sững sờ, bất chi bất giác ngồi ngay ngắn. Trước mắt hình ảnh, cũng không biến mất. Cái kia lông xù, béo mút míp thú nhỏ, chậm rãi xoay người, cặp kia tinh khiết mà nhạt nhẽo lưu ly con mắt, nhìn về phía nàng. Tại thời điểm này, thân ảnh của nàng, rơi vào cặp con mắt kia bên trong. Bị cái kia quảng cu é màu lưu ly vây quanh. Lục giới Khương Ly không khỏi thì thầm lên tiếng. Có lẽ là nghe được tiếng lòng của nàng, manh manh thú nhỏ, đột nhiên huyền hóa, rơi trên mặt đất, dần dần hiện lộ ra một cái cao cao lớn hình người. Hình dáng, ở trong mắt Khương Ly, từ từ rõ ràng. Lục giới làm tấm kia khuynh thế nhan sắc, xuất hiện ở trước mắt nàng thơ ý điếm, Khương Ly kích động đứng lên, thậm chí quên đi chính mình là đi chân trần giẫm tại lạnh buốt trên sàn nhà. Điệt lệ tuấn mỹ dung mạo, không thể bắt bẻ ngũ quan đường cong, hai đầu lông mày phảng phất bao quát thế gian đẹp nhất phong cảnh. Tuấn mỹ như thế nam tử, hẳn là không thuộc về nhân gian, hắn là xảo đoạt thiên công mà sinh, là thế gian chói mắt nhất tồn tại. Có hắn tại địa phương, tất cả đều sẽ ảm đạm phai mờ. Khương Ly đột nhiên có chút sợ hãi, nàng sợ tất cả đều là giả tượng, một khi nàng đi tới, đụng chạm lấy, cái này tốt đẹp tất cả đều sẽ biến mất. Lục giới Khương Ly không ngừng thì thầm cái tên này. Phảng phất, nàng vào lúc này, thiên ngôn vạn ngữ đều quên mất sạch sẽ, chỉ nghĩ muốn một lần lại một lần hô hào tên của hắn. Thật, hay là giả? Khương Ly ở trong lòng tự hỏi lao thiên gia, cho dù là mộng, QNZ mời ngươi để ta cái này mộng, làm đến lâu một chút, không nên quá sớm tỉnh lại. Tại nhớ trước mặt, Khương Ly lần thứ nhất thu lại nàng bẩm sinh tôn quý cùng kiêu ngạo, lấy cầu xin bộ dạng, đi cầu nguyện trời xanh, thỉnh cầu nó thương hại cùng thi ân. Ly Nhi bóng người kia, lộ ra ôn nhu cười, nhặt nheo sắc lưu ly con mắt bên trong, tạo nên từng cơn thâm tình gợn sóng. Ở trước mặt nàng, hắn sẽ không có lạnh giá bên ngoài, sẽ chỉ có vô tận sủng ái. Tới. Hắn nói với nàng. Khương Ly kìm lòng không được hướng về phía trước phóng ra bước chân, nghe lời thuận theo đến như mèo con. Tầm mắt của nàng, rơi vào hắn duỗi ra trên tay, thon dài mà khớp xương rõ ràng ngón tay, để nàng cu nở dê nâng lên tay, hướng trong tay của hắn vơi tới. Nam nhân ánh mắt bên trong, bao hàm cổ vũ, cái này khiến Khương Ly to gan hơn chút. Lục giới, ngươi sẽ không biến mất đi. Làm tay của nàng, sắp rơi vào hắn trong bàn tay lúc thu tức.